Yêu thú cũng là như vậy. Thất vĩ yêu hồ là yêu thú thuộc tính hỏa. Yêu hỏa trong cơ thể nó cực kỳ lợi hại. Nếu có thể nuốt vào hấp thu rồi luyện hóa thành chân nguyên hỏa dung hợp vào cho mình dùng, như vậy có thể tăng thực lực lên rất nhanh. Lam Kiều nói xong, ánh mắt mọi người nóng rực lên. Yêu hỏa của huyền yêu thú thuộc tính hỏa là tinh hoa của yêu thú. Dù lấy ra khỏi người yêu thú thì lực hủy diệt cũng kinh người. Đối với cường giả và luyện đan sư thuộc tính hỏa, thứ này cực kỳ hấp dẫn. Giá sàn là 2.000 nguyên thạch trung phẩm. Lam Kiều nói ra giá sàn, còn cao hơn cả linh khí thượng phẩm Tàn Nguyệt và Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, từ điểm đó cũng có thể thấy được giá trị của nó. Hơn nữa mọi người ai nấy đều nóng lòng muốn đấu giá, chẳng ai cảm thấy cái giá này là cao. 3.000 nguyên thạch trung phẩm, 4.000 nguyên thạch trung phẩm, 1.000.000 nguyên thạch trung phẩm, tiếng cạnh tranh giá liên tục vang lên, chỉ trong giây lát mà đã có người ra giá 1.000.000 nguyên thạch trung phẩm. Thực khủng bố, mà giá vẫn còn đang leo lên. 2.000.000 nguyên thạch trung phẩm. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến không gian như ngừng lại. 2.000.000, có người trực tiếp nâng từ 1.000.000 lên 2.000.000, mà người ra giá là băng nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, nghịch lân 2.000.000 nguyên thạch trung phẩm, thật giàu có, mà Lãnh Nguyệt cũng thật giàu. Nghe được băng nguyên ra giá, Lâm Phong thầm nghĩ như vậy, xem ra Hạo Nguyệt Tông và Băng Tuyết Sơn Trang đều giàu hơn Vân Hải Tông ngày xưa rất nhiều. Mà băng nguyên trực tiếp nâng giá lên 2.000.000, hiển nhiên là hắn nhắm tới yêu hỏa của con thất vĩ yêu hồ này. Phòng đấu giá yên lặng một lát, ngay sau đó Lãnh Nguyệt lạnh lùng cười rồi nói, 2.000.000 nguyên thạch trung phẩm. Hừ, mọi người giật mình, vừa rồi băng nguyên cố ý giễu cợt Lãnh Nguyệt. Hiện giờ Lãnh Nguyệt bắt đầu trả thù. Lãnh Nguyệt, ngươi đã mua được Tàn Nguyệt Bảo Đao, vẫn còn 2.000.000 nguyên thạch trung phẩm sao? Lời nói của băng nguyên lộ ra hàn khí. Hắn cau mày lại, Tàn Nguyệt Đao kia đã làm Lãnh Nguyệt mất đi 1.200.000 nguyên thạch trung phẩm. Có hay không, ngươi cứ thử thì biết. Lãnh Nguyệt thản nhiên nói. Sắc mặt băng nguyên cứng đờ lại, trầm mặc không nói. Hắn không dám cược. Ngu ngốc. Lâm Phong vẫn ngồi trên ghế mềm kia, trào phúng nói một câu, tên băng nguyên này trực tiếp ra giá 2.000.000, kẻ ngốc cũng biết là hắn bắt buộc phải có được yêu hỏa, Lãnh Nguyệt không trêu đùa hắn thì trêu đùa ai, tên băng nguyên này đúng là ngu ngốc. Nhiều người có cùng ý nghĩ với Lâm Phong, thầm khinh bỉ một câu, nếu hắn bắt buộc phải có thì vừa rồi còn đi khiêu khích Lãnh Nguyệt làm gì, là ai thì cũng sẽ trả thù hắn. 2.000.000 nguyên thạch trung phẩm. Băng nguyên lại mở miệng nói. 2.300.000 nguyên thạch trung phẩm. Lãnh Nguyệt lãnh đạm nói. 2.500.000 nguyên thạch trung phẩm. Băng nguyên trầm mặt xuống, giọng hắn rét lạnh như băng. Giá này vẫn còn quá thấp. Lúc này Lâm Phong đột nhiên lười nhác mở miệng. 2.600.000 nguyên thạch trung phẩm. 3.000.000 nguyên thạch trung phẩm. Băng nguyên nói. Một luồng khí lạnh lẽo cuồn cuộn từ gian phòng kia trào ra, khiến cho nhiều người rùng mình. Băng Nguyên thực sự nổi giận rồi. 3.000.000, tặng ngươi đó. Lãnh Nguyệt cười nhạt nói, hắn không tăng giá nữa. Mà lúc này sắc mặt băng Nguyên lại bình tĩnh, không có chút vui sướng nào. 3.000.000 nguyên thạch trung phẩm là tất cả những gì hắn có. Nếu Lâm Phong mà nâng giá lên thì hắn không thể đấu giá được nữa. Ta cũng không cần. Lâm Phong khẽ cười, hắn cũng biết là nếu tăng nữa mà băng nguyên không đủ nguyên thạch thì chơi sẽ mất vui. Cuối cùng, với cái giá trên trời 3.000.000 nguyên thạch trung phẩm, băng nguyên đã đấu giá được yêu hỏa của thất vĩ yêu hồ. Được rồi, đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc. Các vị có thể tới lĩnh bảo vật đã đấu giá được. Lam Kiều điềm đạm cười rồi lập tức lui ra khỏi đài đấu giá. Người đấu giá được bảo vật đều đứng dậy đi tới phía sau đài đấu giá. Lâm Phong cũng đứng lên, đi đến cạnh tấm màn che vỡ vụn kia, nhìn ra bên ngoài. Khí tức hàn băng lạnh lẽo giáng xuống, băng nguyên dẫm bước trên hư không. Khi trải qua chỗ Lâm Phong, một luồng hàn ý băng phách khủng bố đập tới Lâm Phong, sát khí lạnh thấu xương. Nhưng thân hình hắn vẫn chưa dừng lại mà hắn đi thẳng đến sau đài đấu giá. Tuy mất 3.000.000 nguyên thạch trung phẩm, nhưng chỉ cần lấy được yêu hỏa, thủy hỏa giao hòa. dùng bí pháp của băng tuyết sơn trang không người biết được kia để đột phá lên cảnh giới linh vũ, bước vào huyền vũ, như vậy tất cả đều đáng giá. Đao phong lạnh thấu xương, một đạo hàn quang lóe lên, vang lên tiếng ầm ầm. Phòng khách quý của Lâm Phong ầm ầm vỡ tung, gian phòng của Lãnh Nguyệt nhất thời xuất hiện trước mặt, mà bức tường ở giữa đã bị Lãnh Nguyệt dùng một đao chém nát. Ngươi giỏi lắm, Lãnh Nguyệt lạnh nhạt nói một câu rồi cũng sải bước bỏ đi. Bốn người Hạo Nguyệt Tông khác cũng cười lạnh, nhìn chằm chằm đám người Lâm Phong. Đồ không biết sống chết. Một kẻ thì thầm một câu, nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy mỉa mai. Lâm Phong chết chắc rồi. Ở phòng đấu giá này bọn chúng không ra tay. Phòng đấu giá sẽ không cho phép bọn chúng chém giết thật sự. Nhưng chỉ cần bước ra ngoài thì Lâm Phong chết chắc rồi. Nhìn gì ta? Lâm Phong cười trêu tức. Bốn kẻ này đứng đây theo dõi hắn. Không cần nói cũng biết là ý gì. Lâm Phong cũng sải bước trên hư không đi thẳng đến đài đấu giá rồi lập tức đi ra phía sau. Hôm nay, người thắng lớn nhất là Lâm Phong. Không ai nhận ra Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, hắn lại dùng 2.000 nguyên thạch trung phẩm đấu giá được. Hắn sao có thể bỏ đi? 10 người tự lĩnh lấy vật phẩm đấu giá của mình. Lúc Lâm Phong đến, Lam Kiều mỉm cười nói với hắn, công tử, ngài không cần thanh toán nguyên thạch. Ngày mai ngài đến lấy số nguyên thạch có được từ đấu giá thì có thể trừ đi từ trong số đó. Ừ, Lâm Phong gật đầu, nhìn chiếc Cửu Thiên Thương Long Đỉnh đang được khiêng tới kia. Công tử, chiếc lô đỉnh này là của ngài. Lam Kiều cười nói. Lâm Phong giơ tay vuốt ve Thương Long Đỉnh, một cảm giác mát lạnh truyền vào tay. Từ trong Thương Long Đỉnh này, Lâm Phong có thể cảm nhận được một thứ khí tức xa xưa cực kỳ rõ. Tâm thần khẽ động, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh biến mất. Lam Kiều nhìn Lâm Phong, cười nói, Lam Kiều có thể thỉnh giáo tính danh của công tử không? Lâm Phong khẽ gật đầu với Lam Kiều, Lâm Phong mỉm cười, trên người lộ ra khí thế xuất trần, hờ hững. Mọi người nhận lấy vật của mình rồi lần lượt rời đi. Lâm Phong nhìn bóng lưng đám người kia, Lam Kiều thì thầm một tiếng, lập tức nói, cha... Kiều Kiều, không cần cha đâu. Lam Kiều vừa nói xong thì một người đi ra từ trong phòng, là một mỹ phụ trung niên với búi tóc cao ngất, xinh đẹp quý phái. Vân Di biết hắn sao? Lam Kiều nhìn mỹ phụ hỏi. Dùng lửa đốt thành, một trận chiến thiêu chết vài chục vạn tướng sĩ quân đoàn Ma Việt, xoay chuyển càn khôn, lại một mình một ngựa ngàn dặm cứu công chúa Tuyết Nguyệt, cưỡi ngựa xông vào hoàng thành cứu Liễu Thương Lan. Chém tiểu vương ra, phong hầu bái tướng. Lâm Phong đã sớm thanh danh hiển hách, sao ta có thể không biết chứ? Mỹ phụ khẽ cười, có vài phần bất ngờ. Lâm Phong đã im lặng nửa năm, không ngờ lại xuất hiện ở thành cổ Thiên Lạc. Hắn lợi hại vậy. Lam Kiều kinh ngạc, người thanh niên 17-18, tuổi sấp xỉ cô ta này lại làm ra nhiều chuyện oanh động như vậy. Kiều Kiều, hắn vẫn độc thân. Chưa hề đón dâu, mỹ phụ như cười như không nói. Lam Kiều hơi giật mình, cười đáp, Vân Di lại giễu cợt con rồi. Đâu có đâu Kiều Kiều, anh hùng xứng mỹ nhân. Ta cảm thấy con và hắn rất xứng đôi, nếu con có thể kéo hắn gia nhập chúng ta, có khi lại là chuyện tốt. Vân Di nhìn Lam Kiều, mà Lam Kiều cũng cười rồi lắc đầu, ánh mắt lóe lên quang mang khác thường. Lâm Phong đi ra phòng đấu giá. Tức thì có mấy bóng người đi sát theo sau, nhưng Lâm Phong làm như không phát giác, lòng thì khẽ cười lạnh. Hắn không nhanh không chậm bước ra khỏi mộng các, đi tới Thiên Sơn Tửu Lầu. Lâm huynh, sao lại đi nhanh thế, ta và ngươi còn chưa nói chuyện được đâu. Một giọng nói vang lên, hàn khí kéo tới Lâm Phong, hắn không khỏi dừng chân lại. Xin lỗi, khiến ngươi thất vọng rồi, ta không rảnh, Lâm Phong hờ hững nói. Lại tiếp tục bước đi, nhưng vào lúc này, đằng trước Lâm Phong, một người khoanh tay trước ngực, ngửa đầu lên nhìn trời, thì thầm, hà cớ gì mà vội vã bỏ đi như thế. Từ đằng xa, đám người đi ra từ mộng các phát hiện ra sự dị thường bên này, đều khiếp sợ. Quả nhiên bước ra khỏi mộng các dù chỉ một bước, Băng Nguyên và Lãnh Nguyệt đều không đợi được. Bọn họ há có thể tha cho kẻ đã đắc tội bọn họ, Lâm Phong, Lãnh Huynh. ân oán giữa hai ta tạm thời gác một bên, thế nào? Băng Nguyên nói với Đao công tử Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt gật đầu, lạnh nhạt nói, được. Nhưng hắn chỉ có một người mà chúng ta lại có hai, làm thế nào đây? Điều này thì đơn giản thôi. Lãnh huynh và ta cùng ra tay, coi ai giết hắn trước, mà hai kẻ khác thì chúng ta mỗi người một đứa. Được thôi, nhưng ta muốn ả kia. Lãnh Nguyệt đồng ý nói. Không thành vấn đề, ả kia thoạt nhìn không tệ, tùy lãnh huynh xử trí. Băng Nguyên cười tà, hai người kẻ sướng người hoa khiến những người đứng ở đằng xa đều thầm lắc đầu. Hai người bọn họ đều coi Lâm Phong là đồ chơi, bàn bạc xem nên trêu đùa giết chết Lâm Phong thế nào. Lâm Phong ngàn vạn lần không nên trêu chọc hai kẻ này. Băng Nguyên, đệ nhất nhân của đệ tử Hạch Tâm Băng Tuyết Sơn Trang, còn có Lãnh Nguyệt, thiên tài Hạo Nguyệt Tông, được gọi là Đao công tử, há có thể là người bình thường. Hành vi khiêu khích bọn họ của Lâm Phong chính là muốn chết. Nhưng lúc này mọi người không phát hiện ra, một vệt lạnh ý phóng thích ra từ trong ánh mắt Lâm Phong, sát khí lộ ra. Hai kẻ kia dám chọc ghẹo Mộng Tình, nay Mộng Tình là nghịch lân của Lâm Phong, kẻ động nghịch lân, giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, Thiên Tài. Lâm Phong phóng thích lãnh khí ra cũng không khiến Lãnh Nguyệt dao động. Hắn tả ác liếc Mộng Tình một cái, ánh mắt như đao, động thủ đi. Nói xong, Lãnh Nguyệt xông tới Lâm Phong, dù bước ngắn nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, hệt như một cơn gió lốc. Đất đá bị cuộn lên, ngay sau đó hóa thành bụi bặm dưới đao ý. Lãnh Nguyệt bước ra mỗi một bước, đao ý trong không gian lại càng mãnh liệt, mà ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã bước ra được 10 bước, đao ý đã sắc bén đến tận cùng, lại phát ra tiếng rít chói tai. Ngay khi Lãnh Nguyệt động, Băng Nguyên cũng động, trời đất là tả rơi sương tuyết. Băng sương màu trắng khiến cả không gian như bị bám lên một tầng hàn ý, lạnh, lạnh khiến người ta phát run. Hai người này thật lợi hại. Đám người đứng xa kia khiếp sợ, Đao công tử Lãnh Nguyệt sắc bén như đao. Băng Nguyên của Băng Tuyết Sơn Trang thì có trình độ rất sâu trong băng thiên tuyết địa, công pháp vận chuyển khiến trời đất sinh tuyết. Hai người đều vô cùng lợi hại, không hổ là một trong những thiên tài trẻ tuổi nhất hiện nay. Đao này mà chém xuống, hắn chắc chắn sẽ bị chém thành hai đoạn. Người Hạo Nguyệt Tông nói to, ngữ khí cao ngạo. Lãnh Nguyệt mà ra tay thì ít kẻ có thể chống được ba chiêu, Lâm Phong chắc chắn chẳng thể tiếp nổi chiêu nào, sẽ bị giết chết ngay lập tức. Lâm Phong nhất định sẽ bị hàn băng đông chết, máu toàn bộ kinh mạch đều đóng băng, cuối cùng chết. Người của Băng Tuyết Sơn Trang thì lạnh lùng nói, Lâm Phong quá kiêu ngạo, dám giết người của Băng Tuyết Sơn Trang bọn họ, lại còn khiêu khích Băng Nguyên, đây đúng là thèm chết, để xem hắn tránh thoát được sương tuyết đóng băng này thế nào. Rất nhiều người đều cho là Lâm Phong sẽ bị giết chết. Một người vô danh như hắn há có thể đối phó được công kích mà Đao công tử và Băng Nguyên liên thủ lại được. Giờ là xem ai có thể giết Lâm Phong trước. Cảm nhận được đao ý sắc bén và hàn băng ý lạnh lẽo, Lâm Phong bình tĩnh, chỉ có sát ý lạnh lùng trong mắt là không hề thay đổi. Chém, đao ý cảnh giáng xuống, Lãnh Nguyệt cũng hét lên. Nhất thời chữ chém vang vọng trong không gian. Sát ý sắc bén cuồn cuộn bao phủ lấy toàn thân Lâm Phong. Một đao quang rực rỡ như tia chớp xẹt qua trời cao, chém đến Lâm Phong. Chết đi! Lúc này Băng Nguyên cũng đến, hàn ý nở rộ. Băng tuyết lan tràn trên người Lâm Phong, hàn băng khí lạnh lẽo ăn mòn Lâm Phong, dường như muốn khiến hắn bị đông chết. Đồng thời, một trường lực hàn băng cũng đánh tới Lâm Phong, lạnh như băng, cuồng bá. Giết! Lâm Phong hơi ngẩng đầu lên, miệng phun ra một chữ giết vô cùng rõ ràng, dư âm vang vọng. Trong không gian, một luồng sát khí cuồng mãnh vô cùng nở rộ, dường như muốn tiêu diệt, chém giết tất cả. Sát ý mãnh liệt này khiến Lãnh Nguyệt và Băng Nguyên lòng khẽ run, ngay cả đao ý sắc bén cùng băng tuyết rét lạnh đều yếu bớt đi, khí thế đã không bằng lúc nãy. Lâm Phong vọt tới Băng Nguyên như một thanh kiếm đâm phá tất cả. Kiếm quang rực rỡ lóe lên, hàn băng rung lên dữ dội, rồi lập tức ngừng lại. Đồng thời, đao của Lãnh Nguyệt cũng chém xuống, lóe lên ánh sáng. Xùy, một tiếng nho nhỏ vang lên, thân thể băng nguyên trực tiếp bị cắt thành hai nửa, máu tươi phun ra, cực kỳ đẫm máu. Đao của Lãnh Nguyệt trực tiếp chém đầu băng nguyên rồi rơi xuống đất. Mặt đấm ẩm ẩm rung lên, thân thể bị chém đôi của băng nguyên bay sang hai bên. Không gian đột nhiên trở nên yên lặng, không hề có một tiếng động. Mọi người sợ hãi nhìn chằm chằm thi thể bị chém đôi của băng nguyên kia. Chết rồi. Băng nguyên bị một đao của Lãnh Nguyệt chém thành hai đoạn. Mọi người không thể tin được nhìn cảnh này, nhất là đám người của Băng Tuyết Sơn Trang. Đệ nhất nhân đệ tử hạch tâm của Sơn Trang, băng nguyên với tu vi linh vũ cảnh tầng 9 cứ thế mà chết. Chỉ một chiêu đã bị chém thành hai nửa, mà còn do Lãnh Nguyệt chém. Điều này khiến bọn họ cảm thấy như đang xem hài kịch vậy, không chân thật chút nào. Người thanh niên với thiên phú bá đạo vừa rồi đã chết. Ngươi giết băng nguyên. Đám người của Băng Tuyết Sơn Trang nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt, hai tròng mắt đỏ ngầu. Đồ đần, ngươi không thấy băng nguyên trúng độc thủ của hắn trước rồi mới bị ta chém chết đó sao? Nếu không sao hắn cả một kích này cũng không tiếp nổi. Lãnh Nguyệt tức giận mắng. Lúc này sắc mặt hắn rất là khó coi, nhìn chằm chằm lấy Lâm Phong. Kẻ này vừa ra tay liền ám toán băng nguyên, làm cho băng nguyên chết dưới đao của hắn, dùng đao của hắn để giết băng nguyên. Nếu giết kẻ khác, Lãnh Nguyệt thậm chí lười cả giải thích. Nhưng hắn đây là giết thiên tài của Băng Tuyết Sơn Trang, nếu không giải thích rõ thì hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí có thể khơi mào trận chiến giữa hai đại tông môn. Chúng độc thủ của Lâm Phong, đám người Băng Tuyết Sơn Trang sửng sốt, đều quay sang nhìn Lâm Phong. Ngươi đánh lén băng nguyên sư huynh, một kẻ trong đám kia mở miệng, nhất thời khiến nhiều người khinh thường. Đánh lén, Lâm Phong cũng sửng sốt, lập tức lắc đầu nói, một đám ngu ngốc. Mắt đều mù hết rồi. Vừa rồi băng nguyên tấn công hắn, những người này không nhìn rõ hắn phản kích thế nào, lại còn nói hắn đánh lén băng nguyên. Băng nguyên giết hắn, hắn bị động đánh trả, đây gọi là đánh lén. Các ngươi đều phải chết. Lâm Phong bước chân ra, sát khí phóng ra. Cảm nhận được sát khí dày đặc này, người của Băng Tuyết Sơn Trang đều hoảng sợ. Sát ý này thật mạnh, thật sắc bén. Không tốt. Những người của Băng Tuyết Sơn Trang này đều sinh ra dự cảm không tốt. Chỉ thấy những dải màu tím hung mãnh từ người Lâm Phong nhào ra. Những dòng sông màu tím đó phát ra tiếng rào rào, nhưng bên trong lại chứa ý hủy diệt vô cùng đậm. Những xúc tu màu tím hóa thành trăm nhánh sông cuồn cuộn kéo tới đám người Băng Tuyết Sơn Trang. Đây là thứ gì? Mọi người đều khiếp sợ. Những nhánh sông màu tím kia giống như những con rắn vồ ra ngoài. Đám người Băng Tuyết Sơn Trang đều hoảng loạn, bắt đầu cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng những con sông màu tím kia hóa thành trường xà, nháy mắt liền quấn lấy thân thể bọn họ rồi kéo tới gần Lâm Phong. Những tiếng kêu thét thảm thiết vang lên. Khi những con sông màu tím kia tuôn trở về người Lâm Phong, những tên đệ tử Băng Tuyết Sơn Trang này đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi gì nữa, trực tiếp bị hồn phách màu tím kia ăn mòn, ngay cả cặn cũng không thừa. Thật đáng sợ. Vũ hồn gì vậy? Biến thái quá. Mọi người ai nấy cũng khiếp sợ vô cùng. Người của Băng Tuyết Sơn Trang, bao gồm cả băng nguyên đều đã chết hết. Băng nguyên bị chém thành hai nửa, mà những người khác thì bị cắn nuốt cả xương cốt đều không còn. Những chuyện này xảy ra ngay trước mặt, thật quá chấn động lòng người. Bọn họ muốn giết Lâm Phong, mà còn là băng nguyên và đao công tử Lãnh Nguyệt liên thủ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, băng nguyên đã chết. Còn liên lụy tới những người khác của Băng Tuyết Sơn Trang. Lâm Phong mà bọn họ muốn giết thì đứng đó. Phía sau là những dải trường xà tím đong đưa lay động trong không trung như những yêu ma màu tím. Mọi người lúc này mới ý thức được. Lâm Phong dám khiêu khích Băng Nguyên và Lãnh Nguyệt là vì hắn có thực lực hùng mạnh làm con át chủ bài. Thực lực hùng mạnh hơn cả Băng Nguyên. Đây là một thiên tài. Tên thiên tài này còn đáng sợ hơn cả Băng Nguyên. Tất cả mọi người đều thầm nói. Bọn họ quay sang nhìn đao công tử Lãnh Nguyệt. Lúc này Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Phong với ánh mắt lập lòe bất định. Tuy vẫn sắc bén như trước nhưng dường như không còn vô cùng bá đạo nữa. Đao kia của hắn không thể động được Lâm Phong. Ngược lại còn bị Lâm Phong lợi dụng giết chết băng nguyên. Lâm Phong thật khủng bố. Tự cao tự đại. Không chịu nổi một kích. Đúng là ăn hại. Lâm Phong nhìn thi thể băng nguyên. Hờ hững nói một câu.

một chiêu đánh lui Lâm Phong rồi mang Lãnh Nguyệt đi, để lại một câu nói vô cùng bá đạo. Hắn nói để Lâm Phong lại cho Lãnh Nguyệt giết, có ý là hắn có thể giết được Lâm Phong, nhưng lại không giết. Lâm Phong thật may mắn, mọi người thầm nói. Nhưng lúc này mặt đất bỗng rung lên, một bóng dáng trắng như ảo ảnh nháy mắt vọt lên, vô cùng băng xương lạnh lẽo, đóng băng tất cả suy nghĩ của mọi người, chỉ còn lại sự rét lạnh vô hạn này. Giết! Một tiếng quát yêu kiều vang lên. Ở phía chân trời, một đạo hàn băng hóa thành một cây cầu trắng thông tới phương xa, vọt tới bóng người kia. Bóng người kia đột nhiên run lên, lại ra tốc như lưu quang đao ảnh. Sau đó cây cầu trắng toát kia vẫn đâm sầm vào lưng y, khiến hắn thét lớn một tiếng, để lại một vệt máu tươi chói mắt ở trên không trung, khiến câu nói của hắn vừa rồi đã trở thành trò cười. Với Lâm Phong, hắn muốn giết là giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, đêm khuya tới chơi cường giả huyền vũ cảnh. Nhìn bóng dáng thánh khiết đang từ từ hạ xuống kia, mọi người đều ngưng mắt lại. Một đạo công kích hóa thành băng xương vạn mét, còn nhanh hơn cả đối phương, đánh trúng đối phương trên không trung, chỉ để lại một vệt máu đỏ tươi. Cô gái im lặng không nói gì đứng bên cạnh Lâm Phong này mới là cường giả chân chính. Mà Băng Nguyên và Lãnh Nguyệt dám nói lời nhục nhã nàng, quả thực là muốn chết. Tên Lãnh Nguyệt kia còn sống bỏ chạy đúng là may mắn. Cho dù là Lâm Phong hay Mộng Tình đều có thể thoải mái giết Lãnh Nguyệt. Kẻ cứu Lãnh Nguyệt đi là ai? Không ngờ cũng là Đao Tu. Mọi người nhìn chân trời phía xa nơi người kia biến mất, thầm suy đoán. Không biết đó có phải người của Hạo Nguyệt Tông hay không, nhưng nếu là người của Hạo Nguyệt Tông thì sao hắn phải che mặt, giấu đầu hở đuôi, không dám lộ mặt thật ra. Mà hắn đến liền trực tiếp cứu Lãnh Nguyệt đi, không dám dừng lại dù chỉ một lát. Lâm Phong cũng nhìn phía xa, ánh mắt lóe lên. Cường giả huyền vũ cảnh, cũng là Đao Tu như Lãnh Nguyệt. Là Đao Tu rất lợi hại, không biết có phải sư phụ của Lãnh Nguyệt không? Thiên tài của Hạo Nguyệt Tông kia, tốt nhất là đừng để ta thấy ngươi nữa. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu trong lòng, hắn đi tới cạnh thi thể Băng Nguyên, lục lọi trên người Băng Nguyên, lập tức lấy ra được một chiếc nhẫn chữ vật. Kẻ này đấu giá được yêu hỏa của thất vị yêu hồ, chắc chắn là có chữ vật không gian để cất. Mà số nguyên thạch đấu giá kia cũng không thể nào lấy ra từ không khí được. Nếu Lâm Phong giết đối phương, chiếc chữ vật không gian này đương nhiên hắn phải lấy, nếu không chẳng phải là lãng phí. Lâm Phong cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên chiếc nhẫn chữ vật. Nhất thời ý thức của Lâm Phong xâm nhập vào trong, một luồng khí tức hàn băng tan đi, đúng là khí tức còn lại của băng nguyên ở trong. Yêu hỏa của thất vị yêu hồ quả nhiên là ở trong này. Ngoài ra còn một số công pháp võ kỹ cùng một ít nguyên thạch. Đối với mấy thứ này, Lâm Phong không hứng thú. Chỉ có yêu hỏa của huyền yêu thú kia là rất chân quý. Đây chính là thứ mà Băng Nguyên tốn một cái giá rất lớn để đấu giá được, nhưng giờ lại tiện nghi cho Lâm Phong. Hơn nữa chính hắn lấy được cửu thiên thương long đỉnh và cướp được linh khí thượng phẩm tàn nguyệt từ trong tay Lãnh Nguyệt. Lúc này, ba bảo vật đấu giá cuối cùng của Mộng Các đều rơi hết vào tay Lâm Phong. Chuyến đi đến thành cổ Thiên Lạc này thu hoạch cũng thật phong phú. Lâm Phong nở nụ cười. Đây mới là ngày đầu tiên đến thành cổ Thiên Lạc. Hắn liền đi tìm nguồn cung cấp linh thảo, lại chiếm được ba món bảo vật. Nhất là cửu thiên thương long đỉnh, một trong thập đại danh đỉnh thời thượng cổ, thanh danh cực kỳ vang dội. Lâm Phong có thể lấy được nó đúng là vô cùng may mắn. Tuy hiện nay chiếc đỉnh này nhìn trông cũ kỹ, ngoài hoa văn điêu khắc trông sống động ra thì chẳng chút thu hút nào, nhưng thập đại danh đỉnh chẳng lẽ lại là vật tầm thường, nó nhất định ẩn chứa diệu dụng nào đó đang chờ hắn khám phá. Đáng tiếc là niên đại quá xa xưa, không biết tìm đâu ra tư liệu giới thiệu về thập đại danh đỉnh thời thượng cổ để hắn có thể xem cách dùng chiếc cửu thiên thương long đỉnh này. Bóng đêm yên tĩnh. Trong một gian phòng gọn gàng sạch sẽ ở hậu viện của Thiên Nhất Tửu Lầu, Lâm Phong khoanh chân ngồi trên giường, cũng không đi ngủ mà nghiên cứu chút trí nhớ của tôn giả ở trong đầu. Đây là một món tài sản khổng lồ. Cho dù là luyện khí chi đạo hay luyện đan chi đạo ở trong đều là vô giá. Trí nhớ của tôn giả này có dùng bảo vật cũng không đổi được. Nó vốn là báu vật mà cường giả tôn vũ cảnh hùng mạnh để lại cho Lâm Phong. Lúc này, trong không gian yên tĩnh thi thoảng truyền đến tiếng bước chân. Lâm Phong giật giật mắt rồi lập tức mở ra. Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Phong thản nhiên nói, vào đi. Cửa phòng mở ra, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ngoài cửa phòng. Nhưng không phải là Mộng Tình, mà là người Lâm Phong đã gặp ban ngày, Lam Kiều, cô gái vô cùng quyến rũ kia. Dù là đêm khuya, nhưng Lam Kiều vẫn mặc trang phục vô cùng mê hoặc lả lơi. Lúc này nàng ta đã đổi một bộ váy dài đỏ như lửa, hai bờ vai trắng nõn vẫn lộ ra ngoài, khe ngực đầy đặn như ẩn như hiện khiến người ta nhìn không được mà muốn nhìn thêm. Yêu tinh, báu vật. Lâm Phong nghĩ đến hai từ để miêu tả cô gái này, nhưng lại nghi hoặc, đêm khuya khoát thế này, Lam Kiều đến tìm hắn làm gì, mà lại còn ăn mặc gợi cảm như thế, chẳng lẽ cô ta không sợ hắn là kẻ bất lương sao? Lâm công tử, ta có thể đi vào không? Lam Kiều đứng ở cửa cười yêu kiều, ánh mắt như muốn câu hồn đoạt phách người đối diện. Lâm Phong im lặng rồi khẽ gật đầu. Nói, vào đi. Nghe Lâm Phong nói vậy, Lam Kiều trực tiếp đi vào giữa gian phòng, lại tự nhiên ngồi xuống rồi cười nói với Lâm Phong, Lâm công tử, đêm khuya quấy rầy, thật xin lỗi. Lâm Phong khẽ lắc đầu, hỏi, tiểu thư có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì Lam Kiều không thể đến thăm Lâm công tử sao? Ánh mắt Lam Kiều hiện lên vẻ rung động lòng người, liếc mắt đưa tình, giọng nói đầy quyến rũ. Lam tiểu thư dò thăm chỗ này của thật là khó rồi, cô tới đây không phải chỉ đơn giản là vì thăm chứ. Lâm Phong vẫn mỉm cười như trước. Lam Kiều có thể đêm khuya tìm tới đây, hiển nhiên đã phái người điều tra hắn, có dụng ý khác. Bởi vậy lời của hắn cũng mang theo vài phần châm chọc. Lâm công tử thật chẳng hiểu phong tình. Lam Kiều khanh khách cười, đôi mắt u oán liếc Lâm Phong một cái như muốn hòa tan Lâm Phong ra. Nhưng cô ta lại không biết nay năng lực miễn dịch của Lâm Phong với mỹ nữ mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nếu ta mà hiểu phong tình ấy, có lẽ lúc này Lam tiểu thư không bình an rồi. Lâm Phong lướt qua bộ ngực đẩy đà kia, trong lòng hơi xúc động. Nếu không phải tâm trí Lâm Phong đủ kiên nghị, sợ là chẳng biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu Lâm công tử muốn hiểu phong tình ấy, Lam Kiều ta không ngại. Lam Kiều cười khanh khách rồi đứng dậy. Bước tới trước mặt Lâm Phong, thứ ở trước mặt Lâm Phong bây giờ chính là bộ ngực trắng nõn cao ngất kia. Lam Kiều rõ ràng là cố ý, cô gái này lại đến dụ dỗ hắn, không biết là có mục đích gì. Nếu Lam Kiều tiểu thư đã mời như vậy, kia Lâm Phong liền hiểu phong tình một lần vậy. Lâm Phong cũng đứng lên, bước tới dán người lên Lam Kiều. Lam Kiều sửng sốt, không tự chủ được lùi ra sau một bước. Một bước lùi rất nhỏ này lại khiến Lâm Phong cười. Lâm công tử, ngài hư hỏng quá. Lam Kiều cũng nhận ra mình đã lui ra sau, nũng nịu cười nói. Lam tiểu thư quyến rũ Lâm mộ nhưng lại không cho ta chạm vào, thế là có ý gì? Lâm Phong thản nhiên nói, Lam tiểu thư, lần này cô đến không biết là vì gì. Lam Kiều kinh ngạc, trong mắt hiện ra chút thần sắc khác thường. Lâm Phong lại xem nhẹ mị lực của cô ta, chẳng lẽ cô ta còn chưa đủ hấp dẫn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, Kiều Diễm mị hoặc chẳng lẽ Lâm công tử cho là ta tìm công tử thì nhất định phải có mục đích à? Nghe vậy, Lam Kiều lại ngước đôi mắt đáng yêu lên nhìn Lâm Phong, khẽ bước lên một bước tới gần Lâm Phong hơn, mà Lam Kiều lúc nào thì nói không cho công tử chạm. Nếu Lâm công tử thích, Lam Kiều tùy cho Lâm công tử xử trí đó. Giọng nói e lệ phát ra từ miệng Lam Kiều, càng về sau thì càng nhỏ đi, nhưng tràn ngập mị hoặc. Lâm Phong chỉ thấy Lam Kiều cúi đầu, xấu hổ im lặng, khuôn mặt đỏ vô cùng. Chiếc váy dài của nàng ta từ hai bờ vai trắng nõn từ từ đi xuống, bộ ngực trắng nõn ngày càng rõ ràng. Lâm Phong hít mắt nhìn nơi đó, nhìn chằm chằm chiếc váy dài kia. Chỉ chút nữa là có thể nhìn được phong cảnh bên trong. Công tử có muốn xem không? Giọng nói mềm mại đầy quyến rũ truyền vào tai Lâm Phong, khiến hắn thấy tâm ý viên mãn, thốt ra, muốn. Lâm Phong vừa nói xong, Lam Kiều liền buông tay ra, chiếc váy dài kia trượt ra khỏi cơ thể nàng ta. Cặp tuyết lê cao đầy đặn đó hiện ra rõ ràng trước mặt, trắng nõn, mềm mại như đầy tính co giãn, khiến Lâm Phong muốn vươn tay vuốt ve nó. Cặp tuyết lê quá đẹp, quá khêu gợi lòng người. Trong lòng Lâm Phong như có một cỗ tà hỏa đang dần bùng cháy. Công tử muốn kiều kiều không? Tiếng nói vô cùng mị hoặc kia lại lần nữa vang lên, ầm một tiếng, tà hỏa trong cơ thể Lâm Phong điên cuồng bốc lên, không thể tự kiềm chế được. Hắn là đàn ông, tuổi đã mười mảy 18, ngoài thấy thân thể Đoàn Hân Diệp ra thì chưa từng nhìn những người con gái khác, chưa từng bị quyến rũ như thế này, khiến hắn gần như muốn điên cuồng. Lúc này đôi mắt Lâm Phong đỏ ngầu, đôi tay hắn chậm rãi vươn tới bộ ngực kia. Không được. Lâm Phong hô một tiếng trong lòng, tay cứng ngắc giữa không trung, đầu óc cũng thanh tỉnh vài phần. Không đúng, đây không phải thật. Trong váy nàng ta rõ ràng còn quần áo, sao lúc này lại không có gì cả? Ánh mắt Lâm Phong khôi phục vài phần thanh minh, thứ nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Nhắm mắt lại, Lâm Phong thở dài một hơi, thiên nhân hợp nhất. Tất cả mọi thứ trong trời đất đều trở nên vô cùng trong sáng, rõ ràng. Lâm Phong mở mắt ra, dường như có một tầng sương mờ tan đi, như hoa trong gương, trăng trong nước. Lúc này Lam Kiều mỉm cười đứng đó, vẫn mặc váy dài như cũ, tuy gợi cảm, xinh đẹp nhưng không hề không mảnh vải che thân nữa. Cảnh vừa rồi Lâm Phong thấy là giả tượng. Sao lại vậy? Lâm Phong giật mình. Tất cả những thứ vừa rồi đều là giả dối, nhưng hắn lại nhìn thấy rõ ràng như vậy. Lâm công tử đang nghĩ gì vậy? Lam Kiều khẽ cười, trong ánh mắt mang theo chút ý tứ sâu xa, nhìn chằm chằm đôi mắt Lâm Phong. Lâm Phong cứng đờ, không nói gì. Chẳng lẽ hắn nói cho Lam Kiều rằng vừa rồi thấy nàng ta không mảnh vải che thân, đó chẳng qua chỉ là tưởng tượng, vừa rồi là huyễn cảnh. Lâm Phong nhìn Lam Kiều. Nửa năm nghiên cứu trận pháp, đan đạo, tu luyện tàn hồn thiên thuật, nghiên cứu ba đoạn trí nhớ mà không tu luyện tăng tu vi, nhưng thực lực của hắn đã là linh vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong, lại thêm cảnh giới thiên nhân hợp nhất cùng với ý chí mạnh mẽ. Hắn vẫn bước vào huyễn cảnh, trúng huyễn thuật. Thực hiển nhiên, vừa rồi Lam Kiều thi triển huyễn thuật khiến hắn không giữ được tâm thần, bị huyễn tượng mê hoặc nên mới xuất hiện cảnh tượng vừa rồi. Lam Kiều thật lợi hại, không chỉ đơn giản là người của phòng đấu giá Mộng Các. Nếu bất cứ ai của Mộng Các đều mạnh như thế, vậy Mộng Các khủng bố cỡ nào? Lam Tiểu Thư, tuy vừa rồi là huyễn cảnh, nhưng thứ ta nhìn thấy đúng là thân thể Lam Tiểu Thư. Chẳng lẽ Lam Tiểu Thư hoàn toàn không để ý mà lại cố tình làm như vậy? Lâm Phong trúng huyễn cảnh liền thừa nhận mà không thèm che giấu.